Chết, sập bẫy rồi. Chương 9, tình cũ không rủ cũng tới. Vốn dĩ hẹn 6 giờ có mặt ở trước cổng trường, nhưng vẫn còn một người lề mề chưa tới. Cách đó nửa tiếng, có gọi điện nói là chừng chục phút nữa là tới, nhưng được tới 6 giờ 30 phút mà vẫn chưa thấy đâu. Mọi người bực mình nói mấy câu thì lớp trưởng lại bảo: dù sao cũng là lần cuối rồi, chắc là có chuyện gì đó, mọi người ráng chờ chút đi. Thứ mà dân 8X ghét nhất là đợi, đặc biệt là đợi người. Nhưng câu nói của lớp trưởng lại khiến chúng tôi buồn buồn. Tất cả đều cố nhẫn nại chờ tiếp. 7 giờ kém mấy phút, một chiếc Mercedes lao vút tới, đỗ xịch ngay trước cổng trường tôi. Cửa xe vừa mở ra, một thanh niên quần áo chỉnh tề, đeo kính đen đã vội vàng xuống xe, vòng qua mở cửa bên kia. Một đôi chân thon dài đi giày cao gót bước xuống. Tiếp đó là một cô gái như ngôi sao điện ảnh đi trên thảm đỏ bước ra. Chính là người chúng tôi đợi nãy giờ, Tả Tư Nhân. Phải nói Tả Tư Nhân cũng là một người đẹp, cao ráo, vóc dáng cũng đẹp, gương mặt được trang điểm rạng rỡ xinh đẹp, lại thêm quần áo trang sức, nói chung là người sáng chói nhất trong đám người chúng tôi. Hồi mới vào trường, tôi với Tiêu Tuyết vừa gặp đã biết ngay là hợp cạ với nhau. Hai đứa tích cực đi vòng quanh trường tìm hot girl. Người chúng tôi nhìn thấy đầu tiên trong lớp chính là Tả Tư Nhân. Nhưng đến tiết học đầu tiên, thầy giáo cho chúng tôi tự giới thiệu thì với tiếng cười như chuông ngân, chỉ một câu nói của cô ta: mọi người, đã khiến tôi và Tiêu Tuyết toàn thân chấn động, hồn bắn xa tới hơn 9.000 dặm. Lúc mới thấy Tả Tư Nhân, cảm giác đầu tiên của tôi là ghen tị, bởi người theo đuổi cô ta ở ngoài trường cũng nhiều như nước sông. Đó là còn chưa tính tới những người đã ra trường, có công ăn việc làm đàng hoàng, như Tiêu Tuyết đây, bèo lắm cũng có 2-3 vệ tinh. Còn tôi thì lơ ma lơ mơ, vớ được mỗi tôi áo văn. Căn bản là cũng chẳng có gì đáng nói. Sau này lớp chúng tôi có cho phép mang theo người yêu đi hát karaoke. Tô Á Văn mới chính thức ra mắt cả lớp. Tới kẻ vô tâm như tôi cũng phát hiện ra, Tả Tư Nhân cứ nhìn chằm chằm vào Tô Á Văn như nhìn cái màn hình nguyên cả buổi chiều, nói chuyện với mấy người bên cạnh bằng giọng điệu nũng nịu ngọt ngào tới phát ớn. Tôi lại lắng trong lòng, lúc về nhà vội vàng kéo anh lại hỏi: sao nào, lớp em nhiều người đẹp không? Anh đùa: một mình em thôi anh đã nhìn chẳng hết, sao còn nhìn người khác hả? Tôi không bị ngọt nhạt làm mở mắt, vẫn truy hỏi tới cùng: đừng có vớ vẩn, có để ý ai không hả? Nhất là cái con bé người cao cao, mặt xinh xinh, cứ nhìn chằm chằm vào anh kìa ấy. Anh sững người sửng sốt, lúc hiểu rồi thì cười cười: trên cổ anh có cái vòng, dây xích em đã nắm đó rồi, còn sợ anh chạy theo người khác à? Tôi sung sướng trong lòng, nhưng vẫn lo lắng: anh thực không thấy nó đẹp à? Anh lắc đầu: nếu bắt anh nói, anh thấy cô ta là người xấu nhất. Lúc đó tôi còn không tin, cứ nghĩ anh chỉ dỗ tôi thế thôi. Nhưng lúc nhìn thấy tiên nữ ánh trăng, tôi đã tin. Người đẹp không phải vì quần áo người ấy mặc trên người có là hàng hiệu hay không, không phải vì trang sức đeo trên người tinh xảo đến cỡ nào, không phải kiểu tóc có hợp mốt hay không, mà nhờ vào khí chất. Một người có thể đẹp rạng rỡ, có thể dịu dàng trầm lắng, tuy ai cũng có gu thưởng thức cái đẹp khác nhau, nhưng không thể phủ nhận cả hai đều rất đẹp. Ánh dương tươi đẹp, ánh trăng sáng trong là bởi vì tự bản thân nó đã có thứ ánh sáng đó. Còn nếu chỉ làm bộ, thấy người ta đẹp mà bắt chước theo thì chỉ có thể rơi vào một vẻ giả tạo, khiến cho người ta khinh thường. Tới giờ tôi mới hiểu được, nhưng Tô Á Văn đã sớm hiểu thấu, cho nên anh thấy Tả Tư Nhân xấu, cười nói với tôi rằng sẽ không chạy theo cô ta. Cho nên anh thấy cô bé thanh mai kia đẹp, nói lời xin lỗi với tôi rồi chạy theo cô ấy. Tôi chẳng có thời giờ mà nhớ lại nhiều, bởi 4 năm trời tôi bị Tả Tư Nhân làm cho đứng hình bao nhiêu lần rồi, nhưng hình ảnh kế tiếp vẫn khiến cho tôi đứng hình như cũ, không thể kìm được mà tan thành gió bụi bay tứ tán. Tôi nhìn, cả lớp tôi cũng nhìn, Tả Tư Nhân xuống xe rồi cúi đầu nói mấy câu với người đàn ông kia, rồi hai người họ ôm hôn. Không phải cái kiểu hôn biểu lộ sự thân thiết, mà là cái hôn rất nồng nhiệt. Vẻ mặt của mọi người chuyển từ không tin được tới vô cùng khó chịu. Đợi lâu đến như thế, chỉ để thấy cái cảnh này thôi à? Tiểu Tuyết thấp giọng hầm hè: xào gồng hồn cho nó chết đi. Tôi tràn đầy xúc động, gật đầu. Tiện liếc qua, xung quanh cũng có trên chục người gật gật theo. Nhưng người ta sao lại chết được? Hôn hít với tình yêu lớn xong thì cô ta mới òn ẻn nói mấy câu áy náy với mọi người, bảo là chuyện làm ăn ở nhà hàng cùng với tình yêu lớn cho nên không tới được. Tuy ngoài miệng thì nói, ôi trời, xin lỗi nha, nhưng trên mặt thì biết rõ rành rành, ước ao đi, đố kỵ đi, chị đây sướng lắm nha. Mọi người nhẫn nhịn, nhưng cũng có một hai người có quen biết với cô ta đi theo, hỏi người kia là ai, sao lại quen với người tốt như thế chứ, vân vân. Lúc ngồi chờ món ăn được bưng ra, giọng cô ta cất lên cao vống, khiến chúng tôi ngồi cách hai dãy bàn mà vẫn còn nghe thấy rõ. Ôi trời ơi, việc làm á, xong rồi ta không vội, dù sao Tiểu Quân cũng nói rồi, sẽ bảo bố anh ấy tìm giúp ta một công việc. Hả, bố anh ấy á, làm cho chính phủ ấy, ha ha, là chủ nhiệm đấy. Cũng là thế này này, mấy hôm trước bọn tao cãi nhau, nhưng hôm sau anh ấy mua ngay cho tao cái áo hàng hiệu. Tao nhìn mặt anh ấy đáng thương quá, cho nên, phải không, cũng được đấy. May là chúng tôi không ngủ chung bạn. Cô bạn ngồi bên trái tôi nuốt nước miếng. Khốn thật, sao nó toàn gặp được chuyện tốt thế nhỉ? Chuyện tao chán nhất bây giờ là chưa có bạn trai, chưa có việc làm đây này. Tôi rụt đầu lại theo phản xạ, hình như cả hai cái ấy tôi đã có rồi thì phải. Tiểu Tuyết ngồi bên phải nghiêng người qua, nói thầm với tôi. Đúng là không nghe lọt tay nổi nữa, màng lão Tống nhà mày ra đập chết nó đi. Tôi nghĩ nghĩ, hơ, kiểu người như Tống Tủ Ngôn đúng là có khả năng đập chết cái con bé ấy đấy. Nhưng mà nghĩ tới lại thấy ngượng ngượng. Người ta còn tặng quần áo cho nó đấy, Tống Tử Ngôn tới tận giờ mới tặng tao có mỗi cái tạp dề. Là do tôi nói không có tạp dề nên hắn mới mua. Tiểu Tuyết nói, không phải lão ấy đưa thẻ ngân hàng cho mày à? Rồi làm hiệu số 6, lại còn từng ngay số nữa. Nhắc tới đó, tôi phải vội vàng đính chính. Lúc lão ấy đưa cho tao, nói là dùng để mua thức ăn. Tiền của núi vàng không thể tiêu, lén mua hai bộ quần áo còn không dám mặc. Tiểu Tuyết xoa đầu tôi tội nghiệp. Não mày là não người à? Nhìn tôi một cái rồi ngồi thẳng lại, còn lắc đầu nữa chứ. Cái thói đời gì thế này, càng phủ phiếm càng khoe khoang, càng gắn bó càng trầm lặng. Tôi nghĩ bụng, không phải càng gắn bó càng trầm lặng, mà là những thứ trầm lặng thì toàn là gắn bó cả. Chưa kịp nghĩ thêm thì món ăn đã được bưng lên. Mọi người ban đầu còn giữ ý, nhưng sau đó tất cả đều thoải mái, ăn uống rộn ràng, mặt mũi đỏ bừng. Sau vài chén rượu, ai cũng cởi mở hơn. Trọng tâm câu chuyện chuyển từ việc làm sang vấn đề muôn thuở, tình yêu.